Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 33, cha con tương thân tương ái. Góc truyện audio.com. Edit, Sơ Thuần, Beta, Sơ Bạch, Sơ Nặc. Cho dù là Mục Vân Xuyên hay là Y, đều đặc biệt hấp dẫn người khác. Một người Tây Trang phẳng phiu, trầm ổn lạnh lùng, một người ngũ quan tinh xảo, quần áo đáng yêu, mặc kệ là người nào, đều không giống như người nên xuất hiện ở chỗ này. Trên đường chỗ hai người đi qua, đều khiến tất cả mọi người chú ý, có người muốn đến gần nam thần. Cũng có người muốn chạm vào bé con. Tầm mắt lạnh lùng của bá tổng phóng ra. Biu biu biu tương đương, trong nháy mắt người ngo ngoe dục dịch thất bại mà lui. Mèo con nhà hắn, cũng không phải là ai muốn chạm là có thể chạm. Y cũng không biết đại ca nhà mình lại cùng người khác tranh giành tình cảm. Cô nhìn chị gái nào đó lại lần nữa thất bại mà lui dưới ánh mắt đại ca, đột nhiên hiểu rõ. Không thể trách đại ca đưa cô dạo công viên người già, mà không phải đi công viên giải trí, nơi thương trường nào đó được. Giá trị nhan sắc hoa gặp hoa nở người gặp người yêu này của đại ca. Đi dạo công viên người già mới là an toàn nhất. Nhìn xem, chỉ có 2-3 cô gái trẻ trong cái tiên ngư quán hẻo lánh này. Thế nhưng tất cả đều quỳ gối dưới quần tây của đại ca. Nếu không phải khí chất trong mắt đại ca bộc lộ uy hiếp, đám người này đều hận không thể nhào lên. Đại ca suy nghĩ thật chu toàn nha. Y phớt lờ việc đại ca dùng lãnh khí để khiến địch rút lui. Vỗ vai của hắn, đại ca vất cả rồi. Mục Vân Xuyên, em rốt cuộc bổ não cái gì rồi? Tiên ngư quán này vị trí xác thực hẻo lánh. Người tới nơi này dùng cơm, 90, là người yêu thích câu cá, còn lại 10, là thích yên tĩnh hoặc là những người đang đói bụng, vừa vặn nhìn thấy liền thuận tiện ghé vào ăn. Quán tiên ngư diện tích không tính là lớn, phòng cũng ít, nhưng khách tới cũng không ít. Vì sao vậy nhỉ? Y cũng thắc mắc như thế. Nơi này làm cá hương vị rất ngon, Y nhất định sẽ thích. Hắn thế mà nhớ rất rõ tiểu gia hỏa rất thích ăn. Trước lúc cùng hắn ra cửa, ba lô nhỏ và trong túi áo đều chứa đầy đồ ăn. Vừa rồi lúc câu cá cái miệng nhỏ một khắc cũng không dừng lại. Hắn hoài nghi cá không câu lên được chính là vì bị cô không an phận dọa chạy. Ai câu cá không phải an an tĩnh tĩnh, chỉ có túi đồ ăn vặt của cô vẫn luôn vang lên không ngừng. Nghĩ đến đây, Mục Vân Xuyên liền nhịn không được. Giơ tay chọc chọc vào quai hàm đang chuyển động không ngừng của y, đúng là đồ tham ăn. Động tác nhai nuốt của y dừng một chút, chuyển tay chọc lại, vẫn là cái mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng lạnh lùng kia. Nhưng cẩn thận nhìn thì rõ ràng là mang theo 2 phần phô trương khó nhận thấy. Không, chính xác mà nói là chia sẻ sự khoe khoang một cách bí mật. Hai anh em, anh chọc em tới, em chọc lại anh, ấu trĩ đến không chịu được. Có người lấy ra di động, chụp lại một màn này, đồng thời phát lên vòng bạn bè Weibo, tương đương hai cha con này thật yêu thương nhau. Mọi người ở vòng bạn bè bàn luận sôi nổi, bởi vì giá trị nhan sắc của hai người vô cùng cao. Hơn nữa vị chụp ảnh này là Võng Hồng có được nhân khí không tồi. Ảnh chụp bài viết hai cha con tương thân tương ái này mới vừa đăng ra ngoài, đã được vô số người bàn luận, mau chóng bị đẩy lên đầu topic, người ngoài vòng đều đoán hai cha con này có phải người giới nghệ sĩ hay không. Không nổi tiếng thật đáng tiếc, còn người trong vòng lại cảm thấy đáng tiếc, giá trị nhan sắc cao như vậy sao lại không tiến vào vòng tròn. Đương nhiên có nhiều người thấy may mắn không tiến vào vòng tròn. Điều kiện tốt như vậy nếu là tiến vào vòng tròn, chẳng phải cướp bao nhiêu tài nguyên tốt sao? Chỉ có một bộ phận người trong vòng thương nghiệp chú ý tới. Chần chờ bình luận, cảm thấy người ba soái khí này, cực kỳ giống với vị đại lão đến nay vẫn như cũ độc thân nào đó. Không phải một mình bạn cảm thấy như vậy, tôi cũng cảm thấy quen mắt, tôi biết người mọi người nói chính là ai. Nhưng mà, trọng điểm là vị đại lão kia căn bản không có kết hôn. Càng không thể có con. Hắn chính là người vạn hoa không vào mắt, vạn cỏ không để vào tim. Vị nam thần muốn kết hôn cùng công ty nha. Tôi nói này, người mọi người nói rốt cuộc là ai vậy, M đại lão? M bá tổng, M nam thần, hiểu chưa? Cái này còn không hiểu xem lại chính mình đi. Hiểu rồi, chính là cái mà người ta gọi là không thường xuất hiện ở chốn giang hồ. Nhưng mà trong giang hồ nơi nơi đều coi như là truyền thuyết. Ảnh chụp ba đẹp trai, bởi vì cùng đại lão nam thần nào đó trình độ nhan sắc giống nhau. Nhiệt độ lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, càng có nhiều học giả đối với tiểu bảo bối manh manh trên ảnh chụp ngao ngao kêu. Thời gian qua chậm trễ ra trường mấy bạn cho tôi xin lỗi. LT, tại vì đứa beta như tôi lại bị thầy cô dí chạy không thoát. Nói chung là cũng hơi buồn. Có chương gấp này thôi mấy bạn đọc đỡ nha. Đợi tháng 6 tôi bớt bị dí lại là tôi đăng chương bù cho mấy bạn nha. Cách chương.